Dưới vòm trời thanh xuân của chúng ta, chương 8, quá khứ chưa kể của bộ tam nhị tỷ P1. Góc truyện audio.com, P1, Âu Nguyễn San San trong biệt thự tập đoàn Vũ Gia. Có một cô gái ăn mặc rất cá tính đang ngồi trước màn hình vi tính. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, cô gái đó chính là tôi Vũ Uyển Nhi. Tôi đang tìm hiểu lịch sử của tập đoàn Âu Nguyễn. Gia đình Âu Nguyễn San San và mẹ cô ta bà Diễm Kiều, alo. Tìm hiểu ngay cho tôi về lịch sử của Âu Nguyễn và những người quen với tập đoàn này, tôi nói giọng băng lãnh ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia. Dạ vâng ạ, thưa tiểu thư. Sau 10 phút nữa tôi sẽ gửi tới ngay, được rồi. Nhanh lên đấy, sau 10 phút, một tập file được gửi đến máy tính của tôi. Đó là toàn bộ lịch sử của tập đoàn Âu Nguyễn. Gia đình Âu Nguyễn San San và mẹ cô ta bà Diễm Kiều. Bà Diễm Kiều và Âu Nguyễn Tuấn Tuấn có một người con gái tên là Âu Nguyễn San San. Năm họ cưới nhau là năm phồn thịnh nhất của tập đoàn Âu Nguyễn. Nhưng vì nhiều việc nên Chủ tịch Tuấn thường xuyên đi công tác. Ít quan tâm đến vợ con nên khiến cho San San không được sống trong tình yêu thương đầy đủ của cha và mẹ. Diễm Kiều rất xinh và giàu. Ngoài ra chỉ có chảnh chọe và ăn nói khéo léo. Vì vậy, bà ta nhanh chóng lọt vào mắt xanh của rất nhiều công tử. Chủ tịch giàu có, một thời gian sau, bà ta vào làm thư ký riêng cho bố của Gia Linh ông Thẩm Gia Minh. Thời gian đó cũng là lúc Âu Nguyễn bước vào giai đoạn khó khăn và chuẩn bị sụp đổ. Lúc đó San San rất thân với Gia Linh nhưng bên trong ghen tị vì Linh được hưởng đầy đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ. Cũng vì những ghen tức nhỏ nhặt mà cô ta đồng ý hợp tác với mẹ thực hiện ý đồ chiếm ghế phu nhân của Thẩm gia từ tay mẹ Gia Linh bà Dương Kiều. Oanh, kế hoạch đó đã ít nhiều thành công dưới sự trợ giúp của những người ủng hộ Diễm Kiều được trà trộn vào tập đoàn Thẩm gia. Không lâu sau, mẹ Gia Linh mất, tác động nhiều do Diễm Kiều. Ông Minh vì vậy bị chấn động tâm lý, nhờ sự động viên. Khích lệ nhẹ nhàng từ cô thư ký riêng mà ông ta nhanh chóng ổn định tinh thần. Mang ơn Diễm Kiều, Thẩm Gia Minh cưới ả ta và nhận nuôi Âu Nguyễn San San. Diễm Kiều bước đầu hoàn thành kế hoạch trở thành nữ chủ nhân tập đoàn Thẩm Gia. Và bước tiếp theo của ả là đuổi thiên kim tiểu thư Thẩm Gia Linh ra khỏi nhà. Ông trời cũng có mắt, Gia Linh đã ra khỏi nhà trước khi bị mẹ con San San đuổi. Nhờ vậy, San San trở thành tiểu thư danh giá thế chỗ Gia Linh. Tôi đọc thư của thư ký sang mà mắt ướt nhòe. Bỗng, cạch, cửa phòng làm việc của tôi bật mở. Nhật Phong đã đứng cạnh cửa từ lúc nào, cậu khóc à? Nhật Phong hỏi tôi, không có. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi, tôi nói dối. Trên tầng cao này, và lại phòng cậu đang đóng kín cửa bật điều hòa. Làm sao mà có bụi được, cậu gặng hỏi. Tôi cảm nhận được cái không khí tức giận ẩn sau trong bề ngoài lạnh lùng của cậu, có chuyện gì phải không? Tôi tìm hiểu về Gia Linh và bộ tam nhị tỷ, tôi ấp úng đáp, Âu Nguyễn San San thì tôi tìm rồi. Nhưng Nguyệt cũng không có gì nổi bật, còn Vân Lam thì tôi vẫn chưa tìm ra, Phong trả lời. Vân Lam hai từ vừa thân thuộc, vừa xa cách với tôi. Đã bao lâu rồi tôi không thể vui cười ấm áp gọi tên này. Cái cảm giác này, thực sự đau quá, cơn mưa khẽ đến bên như một lẽ tự nhiên của cuộc sống này. Cậu cũng nhẹ nhàng đến bên tôi nhưng xin đừng bao giờ rời đi. Nguồn, sưu tầm, chỉnh sửa, còn tiếp, một vài lời của tác giả. Muôn cảm ơn web truyện đã làm hình nền rất đẹp cho chuyện dưới vòm trời thanh xuân của chúng ta. Chuyện này do mình sáng tác nha. Mình thấy một số trang truyện khác ghi tác giả là Mozun Kuluna. Bạn ấy là bạn thân của mình nhưng hồi trước mình chỉ nhờ bạn ấy đăng truyện giúp mình thôi. Hết chương.